Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chứng cứ. Tốt, lúc này không cần thiết trổ tài miệng lưỡi, còn là nói chính sự quan trọng. Triệu Hiên Đình khoát khoát tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Bản quan chính là Yến Vân Châu chủ tọa hạ, tứ phương tuần án sứ Triệu Hiên Đình. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi thế nhưng là Liên Tinh Thành tân nhiệm thành chủ Tô Nguyên Trấn. Cái gì? Tứ phương tuần án sứ? Chung quanh quảng trường mọi người nghe xong lập tức xôn xao. Bọn hắn đương nhiên biết rõ tứ phương tuần án sứ rốt cuộc là một cái dạng gì quan chức, chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Như thế một cái Yến Vân Châu cao cấp nhất nhân vật, vì sao lại tìm đến Tô Nguyên Trấn phiền phức? Tô Nguyên Trấn nghe vậy hành lễ. Nguyên lai là tứ phương tuần án sứ đại nhân giá lâm. Hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ tội. Triệu Hiên Đình hừ lạnh, thứ tội cũng không cần. Tô Nguyên Trấn, bản quan hôm nay tới này có thể không phải cùng ngươi lôi kéo tình cảm. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có thể biết rõ bản thân phạm phải tội gì? Phạm tội? Tô Nguyên Trấn một mặt kinh ngạc, đại nhân có phải hay không tính sai? Hạ quan tự nhận luôn luôn tuân theo pháp luật. Sao là phạm tội vừa nói? Chung quanh mọi người nghe xong, lập tức đều rối rít phụ họa. Không sai, Tô Thành chủ những năm này làm quan luôn luôn thanh chính liêm khiết. Đừng nói là phạm tội, ngay cả khác người sự tình đều không làm qua. Tuần án kiện đại nhân ngài có phải hay không tính sai? Đúng vậy a, đại nhân, Tô Thành chủ có thể là một quan tốt. So nguyên lai cái kia Mã Hồng Đào mạnh quá nhiều. Mã Hồng Đào một lòng chỉ cố lấy cho bản thân vơ vét của cải. Căn bản là không quan tâm chúng ta những cái này tóc húi cua bách tính chết sống. Chính là, đừng nói Tô Thành chủ căn bản liền không có khả năng phạm tội. Liền xem như hắn thực phạm tội lại như thế nào. Dù sao có hắn tại chúng ta liền có thể vượt qua dễ chịu thời gian. Chúng ta liền duy trì hắn. Đám người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Nhường Triệu Hiên Đình sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn vì quan đã trải qua rất nhiều năm, lại còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có cái nào quan viên có thể giống Tô Nguyên Trấn dạng này? Thế mà lấy được quản lý xuống bách tính kiên định như vậy duy trì. Thậm chí những cái này bách tính vì giữ gìn Tô Nguyên Trấn, thế mà cũng dám phản bác hắn cái này. Quyền thế ngập trời tứ phương tuần án sứ. Im miệng, tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta. Một nhóm dân đen, đại nhân nói chuyện có các ngươi xen vào phần sao? Không muốn chết liền đều tại bên cạnh trung thực ở lại. Mã Hồng Nham lớn tiếng gào thét, sau đó hung dữ nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Hừ, Tô Nguyên Trấn, ngươi không cần làm bộ hồ đồ. Mình đã làm gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi, lần này hoang thú triều công thành, có phải hay không ngươi dẫn tới? Cái gì? Hoang thú triều là Tô Thành chủ dẫn tới? Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn căn bản không tin Tô Nguyên Trấn sẽ làm loại này sự tình. Tô Nguyên Trấn thần sắc chấn định. Mã Hồng Nham, tốt nhất quản được bản thân miệng. Có mấy lời là không thể nói lung tung. Ta vô duyên vô cớ tại sao phải dẫn tới hoang thú triều? Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Người vừa mới lên làm Liên Tinh Thành thành chủ, cần làm một chút sự tình dựng nên bản thân uy tín. Cho nên ngươi liền dẫn tới hoang thú triều, sau đó lại tự mình dẫn người ngăn cản. Cứ như vậy, ngươi tại Liên Tinh Thành quyền thế liền không ai có thể dao động. Hiện tại tình huống không phải liền là như vậy hay sao? Có ít người lập tức nhíu mày. Không sai, Tô Nguyên Trấn bây giờ tại Liên Tinh Thành quyền thế, xác thực đã trải qua lấy được triệt để vững chắc. Chẳng lẽ thực sự là hắn? Buồn cười. Ta từ kế nhiệm thành chủ bắt đầu, liền lấy được nội thành phần lớn người duy trì. Lại này tình huống dưới ta chỉ cần dùng tâm kinh doanh. Không cần bao lâu thời gian liền có thể triệt để trưởng khống Liên Tinh Thành. Mà dẫn tới hoang thú triều biện pháp lại tràn ngập nguy hiểm. Ta có tất yếu mạo hiểm sao? Tô Nguyên Trấn hử lạnh. Trái lại, ta ngược lại là đang hoài nghi các ngươi Mã gia. Mã Gia chấp trưởng Liên Tinh Thành đã trải qua rất nhiều năm. Thế nhưng là lần này tranh đoạt chiến, các ngươi lại vứt bỏ thành chủ chi vị. Ta nghĩ các ngươi nhất định rất không cam tâm đi. Có lẽ hoang thú triều liền là các ngươi Mã Gia dẫn tới. Mục tiêu là vì trả thù Liên Tinh Thành các đại tân tấn gia tộc. Phát tiết bất mãn trong lòng, người ngậm máu phun người. Mã Hồng Nham mau tức điên. Tô Hạo Thần ngôn từ sắc bén cũng liền thôi. Không nghĩ tới làm lão tử Tô Nguyên Trấn. Thế mà cũng như thế biết ăn nói. Hắn rốt cục phát hiện mình ở ngôn từ bên trên. Căn bản là đấu không qua hai cha con này. Nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, bản thân không chừng thực sẽ bị tức chết. Triệu Hiên Đình khẽ nhíu mày. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận mang Mã Hồng Nham đến. Người này mặc dù là con trai của Mã Nguyên Khuê, nhưng lại hoàn toàn không có kế thừa Mã Nguyên Khuê khôn khéo. Thế mà giam ba câu liền bị đối thủ cho chắn trở về. Thật sự là không có tác dụng lớn. Hắn lắc đầu hừ lạnh nói. Tô Nguyên Trấn, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận. Bản quan nếu tới bắt ngươi, tự nhiên sẽ không thối tha. Mã Hồng Nham, đem ngươi thu tập được chứng cứ xuất ra tới đi. Tại bằng chứng trước mặt, bản quan cũng phải xem hắn còn có thể như thế nào phủ nhận. Là, đại nhân, Mã Hồng Nham vội vàng móc ra một khỏa thận lâu châu. Đồng thời dùng chân khí thả ra hình ảnh. Mọi người xem, đây là ta thiên tân vạn khổ mới lấy tới chứng cứ. Trong hình ảnh là Tô gia một tòa biệt viện. Tại biệt viện trong một gian phòng, giam giữ một đầu tiểu sư tử. Kỳ thật cái kia chính là Bá Vương Hùng sư con non. Mọi người biết rõ, lần này hoang thú triều to lớn nhất phiền phức, chính là đầu kia Bá Vương Hùng sư. Có thể Bá Vương Hùng sư vì sao lại xuất hiện đâu? Kỳ thật chính là bởi vì Tô gia người trộm đi Bá Vương Hùng sư con non, tiếp lấy Bá Vương Hùng sư vì trả thù, mới phát động thú triều. Mặt khác nơi này còn có một đoạn hình ảnh, là liên quan tới Bá Vương Hùng sư tộc đàn ghi chép. Mọi người xem bên trái đầu kia tiểu sư tử, có phải hay không cùng Tô gia trong biệt viện giam giữ đầu kia giống nhau như đúc. Theo hình ảnh phát ra, còn có Mã Hồng Nham hướng dẫn thức giảng dài, chung quanh mọi người sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên. Lúc đầu bọn họ là rất tin tưởng Tô Nguyên Trấn, nhưng khi như sắt thép sự thật bày ở trước mắt thời điểm, bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi liền dâng lên nghi vấn. Chẳng lẽ thú triều thực sự là Tô Nguyên Trấn dẫn tới? Nhìn xem chung quanh từng đạo cổ quái hoài nghi ánh mắt, Mã Hồng Nham trong lòng vô cùng đắc ý. Hừ, Tô Nguyên Trấn, lần này ta xem ngươi còn thế nào phản bác. Lão tử mưu đồ dài như vậy thời gian, sao lại để ngươi giam ba câu liền thoát khỏi hiểm nghi? Hắc hắc, hôm nay các ngươi Tô gia người chết chắc. Lúc này, Triệu Hiên Đình toàn thân đột nhiên bộc phát ra khủng bố uy thế. Tô Nguyên Trấn, hiện tại ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Hừ, vì vững chắc bản thân địa vị, thế mà cố ý dẫn tới hoang thú triều công thành. Chẳng lẽ ngươi thực không quan tâm cái này Liên Tinh Thành hơn 10 vạn bách tính sinh tử sao? Loại này hành vi thực sự phát rồ. Hiện tại bản quan hỏi ngươi, ngươi còn không nhận tội sao? Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Nguyên Trấn cùng Tô Hạo Thần im lặng nói thật, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Tô gia người có thể làm ra loại này ngoan độc sự tình đến. Có thể sự thật bày ở trước mặt, nhưng lại nhường bọn hắn không thể không tin tưởng. Nhìn thấy hai cha con thủy chung không có trả lời, Triệu Hiên Đình lạnh rên một tiếng. Nhìn đến các ngươi là nghĩ ngoan cố chống lại đến cùng. Hừ, đáng tiếc có chứng cứ tại, các ngươi coi như không thừa nhận cũng vô dụng. Người tới, cho bản quan đem Tô gia người đều bắt lại. Bản quan muốn về phủ chặt chẽ thẩm vấn, còn thế gian một cái công đạo. Là, đại nhân, sau lưng 6 cái thủ hạ lập tức liền muốn động thủ. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên đưa tay. Chậm đã, tuần án sứ đại nhân. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị dùng dạng này một cái giả tạo chứng cứ, đuổi bắt một vị tận trung cương vị công tác mệnh quan triều đình sao?